Hồi thứ 93, người hiệp sĩ giàu khổ tâm vẫn trụ nghĩa, kẻ tiểu nhân hễ đắc chí thời tuyệt tình. Ngài Hổ đi với Mạnh Kiệt và Trương Lập về xóm Lục Ạp Na. Sử Vân lập đặt chạy ra hỏi thăm sự thể. Trương Lập bèn thuật lại mọi việc, rồi nói luôn tới ý của Sa Long, khuyên anh em thuyền chài nên về Ngọa Hổ Câu lánh nạn. Sử Vân nghe nói cả mừng, chạy đi cho anh em trong xóm hay. Ai nấy cũng bằng lòng nên đồng lòng gom góp đồ tế nhuyễn của riêng tay, đùm đề vợ con tụ tại nhà Trương Lập. Trương Lập cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Ngại Hổ bèn mang gói hành lý sách tề mi côn đi trước. Trương Lập và cả bọn đồng đi theo. Mạnh Kiệt và Sử Vân đi tập hậu. Về đến cửa ngõ, thời thấy Sa Long chạy ra tiếp rước và nói: xin các ngài cảm phiền ở chật hẹp vài hôm. Bây giờ đàn ông thì vào phòng mé tây, còn đàn bà thì vào nhà sau. Có con gái tôi liệu lý, đợi chừng nào cất nhà xong rồi sẽ chia nhau ra mà ở. Mọi người đều cúi đầu tạ ơn, đem hành lý vào trong cất dẹp. Còn Sa Long, Trương Lập, Ngại Hổ, Mạnh Kiệt, Tiêu Xích và Sử Vân cùng đi tới nhà khách. Ngại Hổ bèn hỏi: chẳng hay thầy cha nuôi và chú tôi ở đâu rồi? Sa Long đáp: cháu đến trễ một chút, ba người đã đi lên Tương Dương từ hai hôm trước. Ngài Hổ nghe nói dậm chân mà rằng: phải, tôi không ham ăn hốt uống, thời đâu có nhỡ việc. Nói đoạn thuật luôn chuyện gặp Tưởng Bình và Lạc Nhau cho Sa Long nghe. Trăng Đinh đã bày tiệc rượu, Sa Long mời cả thảy ngồi vào ăn uống chuyện vãn. Ăn uống xong, Sa Long cho gọi các thợ săn tới dặn rằng: sáng ngày các ngươi đi vào núi xem xét tình thế làm kiêu, có động tĩnh gì thì mau về đây báo lại. Các thợ săn vâng lời. Một ngày hai ngày không thấy làm kiêu động tĩnh gì, bọn thợ săn bèn về thưa rằng việc bắt người đó là tại đầu lĩnh Ác Diêu Minh, chớ làm kiêu không hay biết gì cả. Đến như việc thuyền chài ở Lục Ạp Na trốn đi, Ác Diêu Minh bẩm cho làm kiêu hay mà làm kiêu cũng không để ý tới. Sa Long nghe chuyện như vậy không thèm để ý đến nữa. Ngại Hổ ở nhà Sa Long mấy ngày rồi xin đi lên Tương Dương. Sa Long cầm lại không được, bèn bày tiệc tiễn hành. Ngại Hổ mở gói lấy tờ ấn phiếu của bao công cấp cho Tưởng Bình ra, trao cho Sa Long và dặn rằng: ấn phiếu này nguyên của chú Tưởng tôi, nếu không may lạc nhau nên tôi còn phải giữ ở đây. Vậy nay tôi lên Tương Dương xin gửi cho chú Sa. Chú Tưởng mà có tới thì xin trao lại dùm. Sa Long tiếp lấy bảo người đem cho Phụng Tiên cất, rồi cùng nhau vào tiệc. Hôm sau Ngại Hổ từ giả lên đường. Bây giờ nói lại Tưởng Bình đưa Lôi Chấn về nhà, ông liền may quần áo và tặng thêm 20 lượng bạc. Tưởng Bình nhận rồi từ giả ra đi. Ngày nọ dọc đường trời tối lại mưa, chung quanh lại không có tiệm buôn và xóm giềng nhà cửa, cực chẳng đã phải dầm mưa đi một đổi. Chợt thấy có một tòa miếu hư bèn chui vào. Thời chỗ nào cũng dột, duy có sao bàn thần thì hơi kín, bèn đi lại đó phủi bụi rồi nằm nghỉ. Đến hết canh một mưa tạm trăng trong, Tưởng Bình muốn ngồi dậy xem tượng thần đề tên gì, bỗng nghe có tiếng người đi tới và nói chuyện. Tưởng Bình bèn rình nghe, có một người nói rằng: đại ca kiếm có mối rồi nên sai tôi lại đây tìm chứ. Người kia hỏi: có mối thế nào, có khá không? Người nọ nói: có Lý tiên sinh tên là Bình Sơn ở huyện Nguyệt Quang mượn thuyền lên Cửu Tiên Kiều, đại ca bèn tới nhận chở. Tiên sinh lại cậy mướn một người theo hầu, đại ca cũng nhận lời luôn. Người kia nói: đại ca ôm đòn quá, chịu mối thuyền thời đủ, còn nhận mướn người hầu để làm chi? Người nọ nói: chú chưa có rõ, đại ca đã tính rồi, để tôi giả làm người đi theo hầu, còn chú thời cùng đại ca giả làm bạn chèo. Vì vậy đại ca sai đi kiếm chú đó, chú nghĩ có sướng hay không? Chú nhắm coi Lý tiên sinh có thoát khỏi tay bọn mình hay không. Rồi cười nói, dắt nhau đi ra khỏi miếu. Đó là ông Nhị và Vương Tam, còn người mà chúng nó kêu là đại ca là ông Đại. Từ khi mưu hại chủ tớ Mẫu Đơn, kế giữ không thành, tới trốn tại đây, xong cũng giữ miếng đất cũ. Tưởng Bình nghe chúng nó bàn bạc, bỗng động lòng nghĩa hiệp, bèn chờ trời rạng sáng đi thẳng qua huyện Nguyệt Quang ra mắt Lý Bình Sơn. Tưởng Bình bèn nói với Lý Bình Sơn rằng: